Long Vương trở lại, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553 bà cụ Hà nghe vậy, bà ta cười đến sung sướng, Sán à, con đúng là niềm hãnh diện của gia đình, con có thể được gặp Tiêu Dao Vương. Hà Sán lắc đầu nói. Ông nội, bà nội, không phải Tiêu Dao Vương đâu, mà là Hắc Long, là tổng soái Hắc Long của Nam Hoang. Nói đến Hắc Long, cơ thể Hà Sán không nhịn được sự kích động, anh ta run rẩy đứng dậy. Người này là thần trong quân nhân, là tín ngưỡng của quân nhân. Nhưng mà, Hắc Long có dáng vẻ như thế nào thì không ai hay biết, chủ soái Tiêu Dao Vương nói rằng, chỉ cần có thể được tuyển vào trong đội đặc biệt thì sẽ được nhìn thấy Hắc Long. Hà Huỳnh Đồng cũng từng tham gia cách mạng, lúc bà cụ Hà còn trẻ cũng từng làm việc trong quân đội. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã về hưu nhưng làm thế nào bọn không biết đến Hắc Long được. Còn người nhà họ Hà đa số đều là quân nhân, đương nhiên truyền thuyết về Hắc Long không ai là không biết. Anh Sán, anh thực sự có thể sẽ được gặp Hắc Long sao? Người này chính là chiến thần bảo vệ quốc gia đấy, nếu không có Hắc Long, đất nước chúng ta đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Đến nằm mơ tôi cũng muốn được nhìn thấy Hắc Long, trên mặt đám con cháu của nhà họ Hà tràn đầy sự hâm mộ. Hà Sán kích động nói. Đúng vậy, để có thể được gặp Hắc Long, thời gian tiếp theo con phải cố gắng tham gia huấn luyện, được gia nhập vào đội đặc biệt, sau đó được nhìn thấy Hắc Long thật sự. Nghe nói thực lực của tổng soái Hắc Long là có 102, còn có khả năng chữa bệnh độc nhất vô nhị. Mọi người bắt đầu trò chuyện về Hắc Long, chỉ có Hà Tâm yên lặng liếc nhìn Giang Thần, chẳng ai có thể ngờ Hắc Long mà mọi người đang bàn luận lại đang ở hiện trường. Nhưng Hà Tâm không dám nói ra thân phận của Giang Thần. Bởi vì lúc nào Giang Thần cũng kín tiếng, chưa bao giờ công khai. Ít lâu sau, người nhà họ Hà lần lượt tề tựu, khuôn viên nhà họ Hà càng trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại nhà họ Hứa, Hứa Vinh lo lắng cứ đi tới đi lui trong phòng khách. Đêm qua, sau khi trở về, ông ta đã nhận được tin rằng bên trên muốn chèn ép nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là gia tộc lớn nhất Giang Bắc, người nhà họ Hứa có mặt cả trong quân đội, cảnh sát và chính phủ. Người báo tin cho Hứa Vinh là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong quân đội, và cũng là thành viên cốt yếu của nhà họ Hứa. Người đó nói, bởi vì sáng ngày hôm qua tại hiệu thuốc đệ nhất Hứa Vi đã gây chuyện với khách mà không biết rằng vị khách ấy chính là đại ca ngầm. Cách Trương,